365 ngày hôn nhân, chương 118, góc truyện audio.com, Thảo xong đơn xin ly hôn, Từ Tình cảm giác như đã hoàn thành một việc lớn. Cô không có lòng dạ nào đi làm, mà Hoa Bá dường như cũng hiểu ý mà không gọi điện thoại cho cô. Bây giờ bất quá vẫn là buổi sáng, Lôi Tuấn Vũ hắn còn đang họp ở công ty. Lịch trình sáng nay của hắn cơ hồ đều là họp hành. Vậy cô đợi hắn tan sở vậy, Từ Tình vội vàng muốn lập tức rời khỏi chỗ này. Đúng rồi, phải thu dọn hành lý. Từ Tình vội vàng lên gác thu dọn vài thứ đồ đơn giản, đóng gói, không đến nửa tiếng đã xong. Cảm giác ngồi trên ghế sofa chờ đợi thật là khổ sở. Đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, Lôi Tuấn Vũ đã trở lại. Từ Tình liền đứng dậy có chút lúng túng, nhưng cô nhìn ra đằng sau Tuấn Vũ thì trời ạ, Lôi lão gia và phu nhân đang đi theo đằng sau hắn. Ông trời ơi, Từ Tình ngẩn ra, nhất thời căng thẳng không biết phản ứng thế nào. Lôi Tuấn Vũ nheo mắt lại nhìn bộ dáng cứng ngắc của cô, lại nhìn thấy vali hành lý nho nhỏ kia, còn có lá đơn đang để trên bàn, thì lập tức hiểu ra. Hắn bất động thanh sắc đi tới cầm lấy lá đơn trên bàn, cười cười nói. Đúng rồi, chính là bản hợp đồng này, sáng sớm nay để quên ở nhà. Nói đoạn, hắn cẩn thận gập lá đơn lại, để trong túi sách của mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.y.com, bà Tiêu Duệ đi vào thì thấy vali nhỏ của Từ Tình, rất kinh ngạc. Sao vậy, Từ Tình, con đây là chuẩn bị đi công tác sao? Lôi Tuấn Vũ cười cười, đi tới ôm lấy vai Từ Tình nói. Vâng ạ, mẹ, vốn dĩ là Từ Tình định đi công tác, nói là sáng sớm nay phải đi rồi. Con trai muốn để con dâu của bố mẹ ra ngoài giải khuây. Nhưng sau khi biết ngày kia là mừng thọ lão ba, nên dứt khoát không đi nữa. Bà Tiêu Duệ lập tức nở nụ cười, đi đến kéo tay Từ Tình nói. Thật là đứa nhỏ hiếu thuận quá đi, Tiểu Vũ à, con có phải là làm việc cả ngày, lạnh nhạt với Từ Tình hay không? Sao nhìn Từ Tình gầy như vậy? Từ Tình lập tức cười trừ, mẹ ơi không sao đâu, con khỏe lắm mà. Cô bước lên trước đỡ lấy cánh tay bà Tiêu, dìu bà ngồi lên ghế sofa, đồng thời cũng khéo léo tránh vòng ôm của Tuấn Vũ. Cô không thể chịu đựng được cảm giác nổi da gà khi phải động chạm vào hắn. Lôi lão ra cười sang sảng, Từ Tình à, xem ra ba chồng này không biết điều, quấy rầy tâm trạng tốt của con rồi. Từ Tình lập tức giải thích, không có chuyện vậy đâu ba. Bà à, ba đừng nói thế, là Từ Tình không hiểu chuyện. Nhưng vừa nói xong thì Từ Tình bỗng thấy một nỗi uất ức tủi thân dâng lên trong lòng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Ông Lôi Đình giật thót vội vã đứng dậy kinh ngạc hỏi. Ai dô Từ Tình à? Sao vậy con, ba không có ý muốn trách con đâu, chính là đùa con chút thôi mà. Con sao lại khóc vậy? Lời vừa nói ra thì Lôi Tuấn Vũ và bà Tiêu Duệ cũng phát hiện nước mắt trong suốt của Từ Tình đang rơi lã chã. Lôi Tuấn Vũ không nhịn được nghiến răng, hắn vội đi lên trước, hai tay ấn xuống vai Từ Tình, tăng thêm chút lực đạo tựa hồ như cảnh cáo cô, ngoài miệng thì vẫn vô cùng ôn nhu nói. Từ Tình, đừng như vậy mà, ba không có ý trách em đâu, xem em kìa, dọa cho ba mẹ sợ rồi kìa. Từ Tình ngẩng đầu nhìn ánh mắt cảnh cáo của hắn, cuống quýt lau nước mắt, giải thích. Thật xin lỗi ba mẹ, con cứ nghĩ là bố mẹ không thích con nữa. Bà Tiêu Duệ nở nụ cười sủng nịnh, nhà đầu ngốc sao chúng ta lại không thích con cho được cơ chứ? Đại thọ của ba không nói cho con biết trước là lỗi của Tiểu Vũ. Bà Tiêu Duệ lập tức thay đổi ngữ khí quay sang Lôi Tuấn Vũ nửa nghiêm khắc nửa yêu thương. Góc truyện audio.com Quở trách, đều tại con hết, sao lại không báo cho Từ Tình biết trước, làm loạn hết kế hoạch của con bé lên. Con phải chịu trách nhiệm, được rồi, con chịu trách nhiệm được chưa? Chờ đại thọ của ba xong xuôi, con sẽ đưa Từ Tình đi hưởng tuần trăng mật. Mẹ xem như vậy có thành ý hay chưa? Tuấn Vũ cợt nhả nói. Bà Tiêu phì cười, lắc lắc đầu. Con đó nha, rất giỏi dỗ dành người khác, Từ Tình con nghe thấy chưa? Tên tiểu tử này mà dám nuốt lời thì mẹ tuyệt sẽ không tha cho nó đâu. Lôi lão gia cũng xen vào. Không cần bà ra tay, tôi là người đầu tiên không tha cho nó. Từ Tình ủy khuất dương mắt nhìn Tuấn Vũ, hắn muốn cùng cô đi hưởng tuần trăng mật. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy đơn xin ly hôn của cô lúc nãy hay sao? Hay là hắn đang diễn kịch trước mặt ba mẹ hắn? Mà thôi, cho dù nói thế nào đi nữa thì Lôi lão gia và Lôi phu nhân đối với cô rất tốt. Còn cái sai lầm có quan hệ gì đến lão nhân gia đâu. Chờ hai ông bà đi rồi hãng tính sau. Từ Tình lúng túng cười gượng. Cảm ơn ba mẹ ạ. Bà Tiêu Duệ đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Tình lên nói. Từ Tình à, Tiểu Vũ nhà chúng ta chính là không dịu dàng chút nào. Nó không biết dỗ dành con gái đâu. Con phải thông cảm cho nó nhiều nha.